Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập thứ 9 của Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tâm cởi bỏ cái áo khoác jean anh ta mặc nãy giờ, cả bọn được một phen trở mắt. Thì ra anh ta bị cụt một bên tay trái. Thứ gắn vào từ bả vai trở xuống là một bộ phận làm bằng gỗ, lòng bàn tay chế tác từ vật liệu có màu da người nên trông y như thật. Tôi để ý kỹ hơn, mắt trái của Tâm hình như cũng là mắt giả. Không đúng, cảm giác trong mắt được chế tác lại từ mắt người sống. Đồng tử co giãn, thứ làm tôi khẳng định đó là mắt giả chính là con người cử động độc lập với con mắt bên phải. Mắt trái và tay trái đều là đồ chế tác. Tôi băn khoăn liệu chân trái của anh ta cũng là đồ giả nốt hay sao. Nhìn thấy đống đồ giả trên người của anh, tôi bàng hoàng nói: "Ừ, vậy ra không ngờ lại tới nông nỗi này." Tâm chép miệng: "Tính ra còn hơn đó chú em, giữ được cái mạng là được rồi." Đoạn Tâm quay sang anh Quý: "Hải lưu chôn trời á, cuốn dữ quá, cho nên tao về hơi trễ. Vậy thôi chứ có gì đâu. Thôi, tao ra sau nấu đồ ăn, cũng đói bụng rồi." Xin nghe vậy liền đứng phắt lên, liếc tôi rồi nói: "À, để tôi tiếp ông anh." Xin hình như ấm ức chuyện gì đó. Thái độ khi nghe rằng anh Hùng bị mù cũng đủ nói cho tôi được nhiều điều. Tôi thở dài ngồi cúi mặt, mân mê mười đầu ngón tay. Đột nhiên nghe một tiếng sột ở kế bên. Quay qua nhìn thì thấy anh Quý vừa ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của anh ngộ lắm, trong mắt căng tra nhìn về phía bếp như lo sợ chuyện gì đó. Tôi đầm lo lắng bèn hỏi: "Ừ, sao vậy anh?" Anh Quý ngồi xếp bằng, nhòi người về phía tôi: "Mày có nhớ hồi mày lên đảo bi mộ với thằng Sinh á, trên bàn lúc đó có chai rượu tây với hai cái ly đúng không?" Tôi gật đầu. Anh Quý tiếp: "Ly rượu còn lại là của thằng Tâm. Sáng đó nó ra đảo kiếm anh, ngồi nó dốc một hồi thì diện cớ rời đi. Anh đoán nó cũng đang đợi hải lưu chung trời. Thằng đó không có dựa đâu, nó nhìn được nhiều chuyện hơn lục lâm của tụi bay. Tao đâm nghi ngờ á, cho nên kéo nó lại hỏi. Thì nó nói là đi cứu thằng Hùng bonsai. Riêng tao thì đã biết chuyện thằng Hùng không sao, nên từ đầu đã có ý định lại kiếm thằng Tâm. Bởi vậy tao mới bày cho tụi bay ra Phú Quốc ngắm núi ngắm biển đó." Tôi giật thoát mình, định kêu lên thành tiếng, ai ngờ anh Quý đã dội bịt miệng, đưa ngón tay trỏ bảo tôi nói nhỏ thôi. Tôi bèn thì thào: "Ủa sao anh không nói sớm, đỡ mất công tụi em lo cho anh Hùng." Anh Quý lắc đầu, điệu bộ nghiêm trọng: "Chuyện ở đời đâu có đơn giản như vậy. Thằng Tâm đánh ghe đi chưa được 15 phút thì đã trở về. Nó cứu được nguyên một đám mà không vết trầy xước gì. Tới khi nghe động chạy ra coi thấy tụi mày, nó mới vội vội vàng vàng đánh ghe đi. Thằng Hùng lúc được cứu thì luôn miệng cứ nói mớ, kêu tên Thạch Sinh. Thằng Tâm bỏ đi sớm hơn tụi mình biết bao lâu, vậy mà nó về trễ. Tao đoán là có cái gì đó không ổn. Bởi vậy bây giờ tao chỉ nói cho mình mày nghe thôi." Tôi chân hững, tự dưng thông tin ập tới như tác đổ, não trạng yếu ớt không biết phải xử lý như thế nào cho đặng. Tôi thấy hết sức khó thở, cuốn họng như đeo đá, đầu óc mụ mị như rơi vào ảo giác, chỉ buộc miệng nói ra hai chữ: Tại sao? Anh Quý ngày càng nhích sát về phía tôi: "Nè, thằng em giả xoa của mày đó đã đi theo đoàn Phúc Nguyên mà giải quá cập à. Mày có biết Phúc Nguyên có mối thâm thù với thập đệ tử không? Ba tao cũng nằm trong số đó đó. Mà ông thầy chùa đó không phải là họ Đoàn mà là họ Trần. Tên đầy đủ là Trần Phúc Nguyên, người của Trần gia đó. Tâm địa của ông ta là xây dựng lại một thông hải Trần gia độc bá lục lâm, nên sẵn sàng đạp đổ mọi thứ đi. Bây giờ thằng nhóc đó đang mang trong mình bài chú giả xoa mạnh nhất của Trần gia, Phúc Nguyên tất nhiên là chiêu mộ rồi." Bỗng chốc mọi thứ trở nên vỡ lẽ ra. Đáng lý ra tôi nên nhìn thấu chuyện này ngay từ đầu. Giờ anh Quý đã cho tôi biết được một chút nguyên cớ vì sao. Tôi ngỡ ngàng, mọi thứ như sụp đổ đi. Không phải vì tôi giận thằng Sinh hay Tâm hay anh Quý, mà là những câu hỏi không có lời giải đáp. Đám trẻ chúng tôi sao tự dưng lại bị cuốn vào dòng xoáy ân oán như vậy? Tại sao những bậc chân nhân một thời lại xuất hiện ra cùng một lúc? Họ cần cái gì? Quyền lực họ có thừa, địa vị họ không thiếu. Họ chỉ cần hô mưa là có mưa, gọi gió là gió dậy. Đứng ra nhận đệ tử không biết bao nhiêu người xếp lớp để được truyền đạo. Rốt cuộc họ muốn cái gì ở cái thứ gọi là ân oán này đây? Anh Quý nghe tôi sổ một tràng. Vài giây sau anh thở dài nói: chuyện này đơn giản hơn mình nghĩ. Tuy nhiên có sinh lão bệnh tử, lòng người cũng tự nhiên thôi. Chu kỳ tuy khác nhưng là một thể đó. Chu kỳ danh. Lòng người đó là một dòng lập thiện, mê, ác, ma, rồi lại quay về thiện. Người thiện vì hành thiện không đúng nên sẽ dẫn đến mê. Khi đã mê thì mong cầu cho có bằng được. Từ đó sinh ra tâm chiếm đoạt, tức là tâm ác. Đã ác rồi thì xa rời chánh đạo, trở thành ma. Nhưng dòng đời vốn không có một chiều. Khi tâm ma đủ lớn, họ ít nhiều cũng sẽ đến một chu kỳ hối cải, là thiện tâm, rồi lại như cũ. Tôi vừa định mở miệng kêu anh Quý nói thêm, ngờ đâu bên ngoài nghe tiếng bước chân trầm trập. Giác quan của thiên hổ vì thế được khuếch đại lên cực độ. Đếm ra chừng 30 thằng đang cố tìm đường vây kiệm cả bọn tôi. Ba người còn lại dĩ nhiên cũng cảm nhận được điềm hung. Sinh đang cầm bó hành sắc giữa chừng thì chửi thề: mụ nổi nó, tưởng đâu được nhậu bữa phú huy. Anh Tâm, để tôi đập cái đám này một trận chứ tôi bực lắm rồi. Tâm chặt lưỡi: ý, mẹ bà nó, chú hai hại con rồi. Đoạn quay sang nói với cả bọn: thôi không có được, cái nhà này thầy tôi cũng quý lắm, đánh ở đây kiểu gì cũng banh chành, với lại tránh bước về động trần, cứ chạy cái đã. Tâm nói xong thì ngoắt tay, các bọn trút theo anh ta ra sau bếp. Chỗ mấy cánh cửa tủ lúc tôi đi tìm nhà Tâm có thấy. Tâm liền ngồi xuống, đôi tay linh hoạt như dệt vải, kéo hết móc này đến móc khác. Tôi nhìn coi cơ quan nào sẽ mở ra. Tôi dậy tiếng bước chân bên ngoài càng dồn dập, gian nhà bếp vẫn im lặng như tờ. Tôi sốt ruột hối: mở cửa gì mở lẹ đi anh. Tâm quay lại nhìn tôi: hả, cửa gì, cửa nào? Đợi cái đi, tao lấy mớ đồ ăn. Kế bên có cái cửa sau nè, mở ra chạy trước đi. Tôi trố mắt: trời đất ơi, xong anh không đợi tụi mafia nó vô đây á rồi phổ biến luôn một thể, tự dưng ngồi xuống đóng đóng mở bận, em tưởng kích hoạt cơ quan gì chứ. Tâm vừa lục đồ vừa cười ha hả: bà mẹ, mày làm như anh rảnh lắm vậy, tự gài cơ quan vô nhà hả? Thôi chạy lẹ lên. Sau nhà là con dốc dẫn lên ngọn đồi. Vừa khuất dạng, tôi đã nghe thấy tiếng chửi rủa sầm, tiếng đập bàn đập ghế của đám mafia. Chúng kêu chúng tôi ra đầu hàng chịu tội. Tâm suýt xoa hết lời, dường như tiếc căn nhà hết mực. Tôi dậy dẫn dẫn chúng tôi băng qua cánh rừng. Rừng không dày đặc lắm, nhiều chỗ còn có cát, xung quanh chủ yếu là cây dương sĩ. Lát sau chúng tôi dừng lại tại một căn chòi giữa chúng hoang vu. Tâm ngồi dò đầu bứt tai, không phải kiểu lo lắng đám mafia, mà giống như anh ta đang sợ thầy anh ta la rầy dụ cái nhà gỗ vậy. Tôi nhìn một hồi thấy cũng tội nghiệp, bèn kêu anh ta kể lại quá trình đi cứu nhóm của anh Hùng. Tâm thở dài rồi cũng kể ra, ít ra để tạm quên nỗi đau vì cái căn nhà kia. Lại nói về lúc Tiểu Ngư Nhi băng qua con sóng dữ, đáy biển nổi lên vô số những bọt khí khổng lồ. Một tiếng nổ đùng đã vang lên, chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Tiểu Ngư Nhi một lần nữa đâm vào đáy biển đen xì, mũi ghe chúc xuống, cả đám cứ thế rơi tự do vào lòng biển. Chúng tôi bị cuốn trong xoáy nước, xung quanh tối đen không thấy gì cả. Câu cuối cùng tôi vẫn nhớ, đó là tôi nghe được lúc sắp bị nước đập làm cho bất tỉnh, tiếng của Tú Linh hỏi bà Mực. Một tay cô hoàng cổ anh Hùng, một tay nắm lấy tay bà: Bà là mẹ con phải không? Nước như được phun ra từ những chân xả đập thủy điện, áp lực có thể xé nát tàu buông là bình thường, nên dĩ nhiên Tiểu Ngư Nhi rung lắc dữ dội. Tay tôi buộc khỏi thanh gỗ, chưa kịp bấu lại thì khối đại bác nước thứ hai đã bắn tới, cuốn tôi đi nhẹ tên. Bây giờ là lúc tôi mất đi ý thức, chỉ thấy xung quanh tối đen rồi ngất đi không lâu sau đó. Tôi tỉnh dậy trên giàn cửa đen, gặp đại sinh, rồi đi lấy vật trấn mộ Nguyễn Gia cùng với cà phê và trà đá. Đó là phần của tôi. Còn mấy người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tâm bảo Vân Hạo có kể cho anh ta nghe giờ anh ta thuật lại cho tôi và thằng Sinh. Ở trên ghe, Tú Linh là người đầu tiên thấy tôi bị sóng dữ cuốn đi. Không chút cho dự, cô đẩy người định nhào tới chụp tôi lại. Tuy nhiên thân người chưa lao được bao xa thì sóng đã cuốn lấy tôi đẩy đi mất hút. Ngay lúc đó một bức tường nước mấy ngàn khối đã xuất hiện lù lù ở ngay trước mắt. Thở ra hai ba nhịp thì đã đập xuống như một cánh tay thần khổng lồ. Bà Mực chụp chân Tú Linh, bằng hết sức bình sinh ghì chặt lại. Một tay bà bám vào thành ghe. Anh Thông tối tăm mặt mũi, chẳng còn trông thấy được gì nữa, chỉ lo ôm chặt lấy anh Hùng. Lúc này sóng cuốn một phát là chết mất xác chẳng có chơi. Bà Mực kéo mạnh, Tú Linh còn hét tên tôi, nhưng bà ta đã quát lớn đến độ ác cả tiếng sóng đi. Mày đừng có chơi giải, muốn chết chung hay sao? Còn sống đi rồi tính, nó cũng lớn mạng lắm chứ không có đùa đâu. Bà Mực thấy Tú Linh trấn tĩnh lại, hai tay đã bám chặt vào thành ghe. Cùng lúc thì Vân Hạo cũng đã bò ra được. Anh ta mang theo sợi dây đưa cho Tú Linh, bảo cùng buộc qua hông. Không mong muốn có thêm ai bị hất khỏi ghe như tôi nữa. Chỉ thấy tóc cô xõa xuống che kín khuôn mặt đang cúi gằm vì bất lực. Không chắc chẳng có khóc hay không. Tiểu Ngư Nhi sáng lên những chiếc vảy cá được khắc kinh văn. Hộ pháp một lần nữa được khai triển. Chiếc ghe cào cứ đập qua đập lại giữa hai chân sóng cao lớn. Dần dần không còn kề cổ vào lưỡi hái của thằng chết nữa. Bà Mực dường như kinh qua những phút giây sinh tử như vậy đã quen. Tay bà lần mò để quay lại cabin. Lúc này khi ghe bình ổn lại, việc đầu tiên là điều khiển bánh lái, hướng mũi tàu ra vùng an toàn. Đợt sủi bọt khí của đáy biển diễn ra tương đối chóng vánh. Mới giây trước thì nổ đì đùng, nhưng lúc này thì đã thấy toàn sóng là sóng. Sóng dữ đập tứ bề, chẳng thấy trời ở hướng nào. Mọi người chẳng thể làm gì khác ngoài phó thác sinh mạng cho một bà lão. Ghe trung lắc, nước đập vào mặt đau như bị đấm. Tối tăm mặt mày, nên không lâu sau ai cũng ối ra cho bằng sạch. Toàn thân mệt lả đi. Đến lúc chịu hết nổi thì đều ngã gục ra nằm trên sàn, mặc cho bản thân lăn lóc như những con cá sắp chết. Cũng may nhờ sợi dây buộc mà không ai bị hất chăn đi. Đến khi có lại ý thức, ai cũng thấy cơ thể như bị trùng trời tứ chi, đầu đau như búa bổ. Trời cao u ám đã hiện ra ở phía đường chân trời. Hai bên không còn là vách tường thành cao xám xịt nước biển, mà là từng đàn chim kêu ván cả đầu. Vân Hạo lồm cồm bò dậy, vỗ trán mấy cái rồi xoa mắt. Tiểu Ngư Nhi như một cái bè bấp bênh qua lại theo con sóng. Trong tiếng nước vỗ mạn ghe, vẫn nghe thấy tiếng Anh Thông đều đều ối khan ra. Vân Hạo tới xem bà Mực ra sao thì thấy bà gục đầu, dựa vào cabin, thân thể không còn chút sức sống. Anh định đỡ dậy thì bà ta thều thào: "Dưới vô lăng, lấy cậy pháo ra đây." Biết rằng bà Mực định gọi người, Vân Hạo nhanh chóng lục tìm. Hai bên vô lăng có hai hộc tủ nhỏ đựng mấy thứ linh tinh. Có một cây pháo cỡ lóng tre, bên ngoài vẽ hình con chim nhạn đậu trên đầu lâu. Vân Hạo biết thứ này gọi là pháo thối, mà hiện giờ có rất ít lục lâm sử dụng. Bình thường trong tình huống này thì người ta sẽ dùng pháo sáng, pháo khói để ra dấu cho cứu hộ tới. Tuy nhiên lục lâm là nhóm người ẩn dật, tránh tai mắt người thường, thì làm sao dùng mấy thứ đó được. Khác gì lại ông tôi ở bụi này. Chưa kể trong tình huống đang bị truy sát thì làm sao công khai vị trí như vậy được. Cái khó ló cái khôn, lục lâm phát triển ra nhiều phương cách nghe qua khó mà tin được, nhưng tất cả đều dựa vào những nguyên lý hết sức cơ bản của tự nhiên. Trong vùng núi An Giang có một loài chim tên là kỳ hỷ. Con đực có màu xanh như lá, bụng vàng đuôi trắng. Con mái có màu cam sọc đỏ, bụng vàng đuôi vàng. Loài này trống mái đều to cỡ con gà ác, sức bay khỏe, bay được xa, mũi lại rất tinh, mắt sáng. Từ trên cao mấy trăm thước có thể trình bắt được cả con chuột, không thua gì ó hay diều hâu. Kỳ hỷ ngày xưa thì nhiều, nhưng bây giờ đã giảm đi rõ rệt. Chúng là loài rất nhạy cảm, nên môi trường sống hết sức hạn chế. Kỳ hỷ nổi tiếng bởi sự chung thủy, chỉ có một bạn đời duy nhất. Khi một con chết đi, thì đa phần con còn lại sẽ nhịn ăn mà chết theo, hoặc sẽ bay đi đến khi mỗi cánh thì rơi. Ngoài ra chúng còn rất mẫn cảm với sự thay đổi của khí hậu, nguồn nước, vậy nên rất dễ chết. Ngày nay còn không quá hai ba chục cặp đâu. Vậy lục lâm dùng cặp chim này như thế nào? Đầu tiên là nối về cây pháo thối. Kỳ hỷ tuy là loài chim mẫn cảm như vậy, nhưng có sở thích ăn thịt chuột núi dài. chúng chỉ ăn mỗi loài chuột này mà thôi. Chuột khác có béo múp hơn, chúng cũng không thèm. Kỳ Hỉ săn chuột rất nhiều. Pháo thối chính là bắn ra cái mùi của chuột núi dài vào trong không khí. Pháo nổ văng ra nhiều mảnh nhỏ như bùi nhùi lông, lơ lửng không trung hoặc là bay chậm chậm. Trong bán kính 2-3 cây số thì Kỳ Hỉ có thể đánh hơi được mùi chuột. Người nuôi sẽ làm hai cái lồng nhỏ sát bên nhau. Lồng con trống thì luôn mở cửa, lồng con mái thì đóng cửa. Khi nghe mùi pháo thối thì do bị cho nhịn chuột từ lâu, con đực sẽ bay đi bắt chuột về. Nếu khi đó người chủ trông thấy Kỳ Hỉ bay đi, biết rằng có đồng minh gặp nạn thì sẽ chạy đi theo, nhờ đó mà tìm được người, hết sức kín đáo. Trong trường hợp người chủ không có ở đó, lúc quay về thấy thiếu đi con đực, sẽ cầm cái lồng con mái mà đi theo tìm. Thấy con mái ngoảnh cổ chỉ hướng nào mà kêu mãi thì cứ đi theo hướng đó, không quá 2 cây số sẽ gặp được. Dĩ nhiên cách này có nhược điểm là không dùng được khi khoảng cách quá xa, và thứ hai là không dùng được ở núi dài, vì ở đó chuột quá nhiều, làm sao biết Kỳ Hỉ bay đi là vì có đồng minh cận cứu nạn hay là bay đi săn chuột chứ. Vân Hạo nhìn ra biển, cách vài chục thước là bãi vắng, vừa mọc hoang vu. Một dãy núi cao xanh rì như bức tường thành dựng đứng, hùng vĩ cản lại dòng biển. Tiểu Ngư Nhi bị sóng giạt đang dần dần tấp vào bãi. Không biết là trên bờ có ai đón đợi, bà Mực đã ngất đi vì đuối sức. Trên ghe chỉ có mỗi mình anh. Hạo dương pháo thối lên trời rồi kéo dây. Phập một tiếng đanh gọn, pháo bay phút lên chừng 30 mét. Pháo không cháy sáng vì quan trọng của nó là mùi. Kéo dây xong thì Vân Hạo cũng gục xuống, dựa người vào thân ghe. Nó chồng chành qua lại không khác gì chiếc nôi êm ái. Cùng với cơ thể đang triệu trả này, làm cho Hạo thấy cơn buồn ngủ ập tới như thác lũ không cản nổi. Tiếng sóng vỗ về bờ cát pha sỏi nhỏ, đẩy sỏi lên mấy mét rồi kéo tuột chúng lăn về lại, tạo nên âm thanh không thua gì trận đá lở. Tiếng động dội tới một cách mãnh liệt, dần dần làm cho Hạo tỉnh dậy. Anh hoảng hồn bật người khi thấy có một sợi dây thừng to bằng cụm tay buộc ngang tấm ván lô mũi ghe. Chiếc ghe đó được ai đó kéo vào trong bờ. Một người thanh niên chập chững đứng trên mạng, nó vọng lên: "Tôi lên với bà Mực tỉnh chưa?" Vân Hạo là chủ nhân của Địa Long, bản thân anh tỏa ra một thứ bá khí không phải tầm thường. Tuy nhiên khi đối mặt với người thanh niên kia, Hạo cảm thấy ở anh ta vẫn tỏa ra một khí lực ẩn hiện như núi lửa sắp bùng nổ ra. Hạo nói: "Vẫn chưa. Anh lại người quen của bà thôi, không có gì đâu. Anh kêu mọi người nhanh chóng lên bờ đi, ở đây lâu không tiện, sẽ bị theo dõi đó." Vân Hạo nhìn lên bãi biển, nơi đó có đậu sẵn một chiếc ba gác ngụy trang chở cá phân, tức là những thứ phế thải của cá sau khi chế biến, như đầu, chuột, đuôi trộn lẫn với nhau. Dĩ nhiên là chúng bốc mùi hết sức kinh dị rồi. Người thanh niên lặng lẽ bơi gần lại Tiểu Ngư Nhi, chỗ này đoán chừng sâu khoảng 5-6 mét gì đó. Trước sự sững sờ của Hạo, người thanh niên giương tay phải đấm mạnh vào một điểm được đánh dấu trước. Cú đấm phát ra âm thanh chỉ như búa đập vào một khúc gỗ lớn thôi, ấy vậy mà để lại một cái lỗ hổng to bằng cái tô trên thân của Tiểu Ngư Nhi. Nước lập tức tràn vào rất nhanh. Anh ta lạnh lùng nói vọng lên: "Gọi bạn của anh tỉnh dậy nhanh đi, nước tràn ngập ghe chìm nhanh lắm đó." Tiểu Ngư Nhi là một chiếc ghe hộ pháp, người thanh niên này đánh thủng được cả hộ pháp sao? Từ hư không, một người thanh niên kỳ lạ xuất hiện, mang trong mình bá khí của những bậc trưởng thượng tứ trấn. Vân Hạo thận trọng bước đến, dìu những người trên ghe lên bãi biển, mắt nhìn chết trân về phía người thanh niên. Anh ta vung thêm vài đấm nữa để Tiểu Ngư Nhi chìm hẳn. Ở trên bờ, Hạo đã chọn chỗ có bóng mát để cho những người kia ngồi. Anh Thông thở ra hồng hộc nói: "Thằng đó đấm banh cái thuyền của bà Mực luôn. Bà tỉnh lại mà biết chắc nhai đầu cái lũ." Tú Linh kiểm tra lại cái chum đựng vỏ sứa. Khi đã đảm bảo an toàn, cô mới nói: "Hai người ngồi trên ghe, em coi tình hình anh Hùng với bà Mực." Người thanh niên lúc này đã bước lên bãi cát. Ánh mặt trời sau lưng nên khuôn mặt của anh ta bị ngược sáng, chẳng thấy được tròn méo ra sao. Vân Hạo đứng thẳng, anh Thông thì lết lại ngồi gần Tú Linh cùng với bà Mực và anh Hùng. Hai người bọn họ đã sẵn sàng cho những sự kiện tồi tệ nhất có thể xảy đến. Ngờ đâu người thanh niên buông giọng bình thản, nghe như chẳng hề phòng bị: "Mấy người gửi chim Kỳ Hỉ đi đúng không? Tôi được tin cho nên tới ứng cứu thôi. Bình tĩnh chút đi. Anh là Võ Vân Hạo phải không? Nhìn mặt là biết rồi. Anh nên chăm sóc con rắn của anh cho cẩn thận, nó còn run sợ lắm kìa. Ê, ý anh là sao? Người thanh niên không trả lời, tay chỉ vào những tấm ván gỗ còn sót lại của Tiểu Ngư Nhi. Hào nhìn theo, lúc ấy mới phát hiện ra một chuyện đau lòng. Na già trong quá trình dược ải hải lưu chôn trời, dường như đã dùng đuôi quấn chặt vào trụ bánh lái của Tiểu Ngư Nhi. May thay nhờ vậy mà nó không bị cuốn đi. Tuy nhiên chuyến hành trình gian nan đã phát kiệt sức con rắn tội nghiệp, cộng với việc trải qua thập tử nhất sinh, cho nên mọi bá khí dường như biến mất hết rồi. Trong ánh mắt của nó giờ chỉ còn lại nỗi sợ. Vân Hạo huýt sáo gọi, Na già vẫn còn nhận biết chủ mình. Nhưng đúng như người thanh niên kia nói, cú sốc này đối với nó quá lớn. Nó chỉ biết khè khè mấy cái, sau đó chui rút vào trong bụi cây sau lưng Vân Hạo. Vân Hạo thở dài, đoạn quay vào bờ xem tình hình những người còn lại. Anh biết rất rõ, Na già tuy bị sốc nặng, nhưng so với những gì mà anh Hùng và bà Mực gánh chịu chỉ là cỏn con. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tú Linh là đủ biết. Bà Mực dường như dốc cạn nội lực trong người để đưa cả bọn ra khỏi hải lưu chôn trời, hiện giờ đang nằm bất động. Anh Hùng thì Tú Linh xác nhận đích thực là đã bị mù sau trận chiến với Lê Gia. Tú Linh thấy Hạo bước vào, chỉ khẽ ngẩng đầu. Nằm trên đùi cô là anh Hùng và bà Mực. Anh Thông không thấy sát khí thì nằm ngã ra nghỉ ngơi ở phía gần đó. Tú Linh lúc này lồm cồm ngồi dậy, xoa đầu mấy cái rồi mò túi kim, chăm hai bên cổ, thái dương và trước mũi của từng người. Đoàn hỏi Hạo: ở đâu đây? Hạo nhìn núi và hướng gió, hướng nắng, không khó để dò ra một vài vị trí khả dĩ. Anh nói: Phú Quốc, hãy lưu chung trời ạ, ném cả đám ra Phú Quốc rồi. Nơi này nếu tôi đoán không lầm là khu vực mé tây của đảo. Tú Linh gắng đứng dậy, nhìn theo bóng người đứng trên bãi cát cũng như vết thủng của Tiểu Ngư Nhi. Mắt cô lóe lên tia sắc lạnh. Hình như không có sát khí. Hạo nhún vai đồng tình. Ừ, và hình như anh ta biết em và bà Mực đó. Tú Linh nhíu mày đưa mắt về phía bãi cát, thấy người thanh niên kia mặc lại chiếc áo sơ mi cũ nát, tay đang vẫy vẫy, miệng kêu lên: Lâu quá không gặp em. Tú Linh như một đứa bé thấy mẹ đi chợ vậy. Dù toàn thân còn đau nhức cùng với cơn chóng mặt, cô vẫy vẫy tay lại, miệng cười tươi rạng rỡ khi khuôn mặt người thanh niên kia từ từ hiện ra. Anh Tâm. Đoạn quay sang Hạo với tâm trạng vui mừng. Đồng minh đó, tôi biết người này, anh cứ yên tâm đi. Hảo nghe thì nghe vậy thôi. Hành tẩu lục lâm đã lâu, anh tự biết phải dè chừng và phòng bị ra sao. Tuy nhiên không thể phủ nhận anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Tú Linh nhận Tâm là người quen. Nhưng bá khí ấy không thua gì Tứ Trấn. Còn đang suy nghĩ vài điều, đột nhiên sau lưng Hảo vang lên tiếng nói đơn đớt, đầy vẻ chua cay. Mẹ bà, nhỏ tới lớn chưa bao giờ uống nhiều nước vậy luôn á, mà còn là nước biển nữa. Kiểu này á chắc đủ rồi của hội môn cưới công chúa Hà Bá luôn rồi hả anh Hậu? Anh yên tâm đi, con Linh nó quen nhiều người lắm, ngày xưa là trùm trường đá gà mà. Hậu khẽ nhếch mép khi thấy anh Thông vẫn bình an vô sự. Nói đùa kiểu này thì ắt hẳn là vẫn khỏe mạnh thôi. Sau màn chào hỏi sức khỏe, Tú Linh dắt Tâm vào giới thiệu với cả bọn. Anh ta chỉ đứng giơ tay lên rồi gật đầu chào từng người, lát sau mới quay sang hỏi Tú Linh: em muốn tự sắp xếp hay là cần anh giúp? Anh có một chỗ trên triền núi, mọi người có thể lánh tạm ở đó đó. Tú Linh cười gượng gạo: Bọn anh không thắc mắc tại sao tụi em lại thả chim kỳ hỉ sao? Hoặc là tại sao lại dạt lên Phú Quốc? Trời, anh biết lục lâm tụi em không thích chuyện tộc mạch, hành tẩu giang hồ đã lâu rồi, cũng phải nhớ vài nguyên tắc chứ. Sao, tự đi hay là cần anh giúp? Tụi em quyết định thôi. Tú Linh lắc đầu, đối với việc này cơ bản không cần suy nghĩ nhiều. Với tình trạng của bà Mực và anh Hùng hiện tại mà đi kiếm chỗ tá túc lại dấy vào thêm rắc rối mà thôi. Tú Linh bảo: À, vậy thôi phiền anh lần này nữa đi. Tâm khua tay bảo đừng bận tâm. Đoạn dẫn cả bọn ra đường chính. Đoạn gần đó có một chiếc xe ba gác cũ kỹ, thùng xe chất đầy những mấy tấm bìa cạc tông phủ tạm lên đống cá phân. Tâm phóng nhẹ lên xe, sắp xếp vài phút thì đủ chỗ để cho cả đám ngồi tạm. Không trọng trải gì, nhưng tâm trí đâu mà đòi hỏi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào nằm nghỉ mà thôi. Thùng xe ba gác bốc ra cái mùi thum thủm giống như trứng thối và rau cải bị dập đi. Hít vào muốn nhảy xuống cho rồi. Tâm nhếch môi: Mọi người thông cảm nha, Giờ chỉ có chiếc xe này mới chở đủ thôi. Tú Linh cười hiền. Thì có sao đâu anh, giờ đang gấp mà, có cái để đi á là được rồi. Vân Hạo hỏi Tâm có Sài Gòn bạc không. Tâm móc ra gói Sài Gòn vàng. Hạo đành cắn răng hút đại. Nghe Tâm nói Phú Quốc người ta thịnh hút cái này, Hạo chăm thuốc xong thì mới hỏi: Ủa, chỗ này là khúc nào của đảo Phú Quốc vậy anh Tâm? Tâm kéo bạc ra trải lên sàn xe rồi đáp: Gần mũi ông Quế đó. Mấy người lên xe nhớ nằm im nha, bữa nay Phú Quốc có nhiều khách tới chơi lắm. Tú Linh chụp tay Tâm, cảm giác như lúc này cô không còn lo lắng gì nữa. Cô hỏi: Chú Hai đâu anh Tâm? Anh với chú vẫn khỏe hả? Mấy năm nay đi đâu vậy? Chú Hai hả? Khó nói lắm em ơi. Em với mọi người cứ lên xe đi, bây giờ tụi mình vòng qua cửa cạn rồi đi về Dương Đông. Tới chỗ đó trời hoàng nguyên cũng chưa muộn. Em chịu khó nghe. Thế là Tâm đưa cả nhóm an toàn về đến căn cứ. Tâm kể tới đó thì nói hết rồi, khiến tôi tò mò hơn nữa về con người này, cũng như bất ngờ về chuyện Tú Linh biết anh ta và tỏ thái độ đánh giá anh ta rất cao. Đúng là ở Tâm tỏa ra một thứ khí tức kỳ lạ, không rõ chánh hay tà, có khi ấm áp như thái dương, khi chợt lạnh lùng như sương sớm, da gà da dịch lâu lâu lại dựng lên hết cả. Tâm vừa kể xong thì chúng tôi cũng tới được chân núi. Ở đây cây mọc rất dày, di chuyển có phần khó khăn, nên câu chuyện của nhóm Tú Linh tạm thời gián đoạn. Tôi với thằng Sinh nãy giờ chỉ biết lắng nghe, đoán chừng trong lúc hai thằng đang quần nhau với lũ dung sừng vàng trên dàn cửa đen thì mấy người kia cũng nghỉ ngơi được đôi chút. Anh Quý đi bên cạnh, lâu lâu nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, tựa như muốn nói đừng có tin hoàn toàn vào những lời Tâm kể. Tôi hỏi Tâm: Ở con đường này á, chắc mấy người kia cũng đi qua y chang phải không? Tâm gật đầu, ánh mắt đảo liên tục giống như sợ phục kích vậy. Đường trong này nói dễ đi là nói xạo, có những ngọn đồi thấp bị ngăn cách bởi các công trình xây dựng resort chắn ngang. Các bọn di chuyển tầm hơn 2-3 cây số trong cái địa hình đó thì đổ ra sát mé biển. Đến lúc này tôi mới biết thì ra nãy giờ cả bọn nằm ở chân núi Tra Đa. Tại đây dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tâm ra ám hiệu thì có mấy người xe ôm và xe chở nước đá hết sức điềm tĩnh tấp sát vô, lần lượt chở chúng tôi đi tiếp. Sau một giờ băng qua đủ thứ địa hình và đường nhỏ, bụi đá đỏ nhuộm cả thân người trông như tượng đất, các bọn mới tới được chân núi Điện Tiên. Tâm phóng xuống xe, cảm ơn đồng đội hỗ trợ, sau đó lủi nhanh vào trong một góc khuất. Cây mọc đang xen che lối vô, cũng phải tập trung lắm mới bắt kịp anh được. Núi Điện Tiên nằm ở phía nam của Dương Đông, hình vòng cung hướng ra biển với các chân núi thoai thoải. Ở đây trong tầm quan sát của tôi, ngoài những vị trí bị xẻ đất xây nhà không trật tự và quy hoạch thì vẫn còn có những mảng xanh, dù có phần hơi khiêm tốn so với các khối bê tông xung quanh, nhưng từ đó lại tỏa ra một sự âm u ma quái đầy chất lục lâm. Dọc đường đi, tuy tứ bề đều là những cây rừng cao che gần hết nắng, nhưng hai bên tai vẫn dội về tiếng máy công trường ì đụng liên tục. Tầm 2 giờ chiều, mặt trời như hun nóng cả ngọn núi bởi không còn nhiều cây xanh. Đất đá phát huy hết công dụng, trở thành những cái lò sưởi khổng lồ thiêu đốt cánh rừng nhỏ bé. Tâm đi chậm lại, có một đoạn đá đổ ngổn ngang như một bãi khai thác đá cũ. Có hai hòn đá dựng thẳng lên trời, cao tầm 6 mét. Xung quanh là những hòn đá to nhỏ cỡ cái ghế, cái bàn xếp chồng lên nhau, thành mấy vòng cung đồng tâm. Các bọn di chuyển theo anh Tâm, đến khi đi ra sau hai tảng đá to, thì mới thấy được cả một mê cung đá khác hiện ra ở trước mắt. Đá dựng cao thấp không đều nhau, có khi xuống có khi lên. Cảm giác này làm tôi nhớ tới câu chuyện về quãng đường đi vào trong vách ma giống. Lát sau Tâm và anh Quý dừng trước một bụi cây gai mọc lùm xùm chắn ngang mê cung đá. Tâm quay ra sau nói với cả bọn: Vào trong á, đừng có đi lung tung nha, có chuyện gì tôi đỡ không có nổi đó. Tôi nhìn bụi cây gai mà trùng mình, dù có mình đồng da sắt mà chui qua cái bụi này cũng không biết có toàn thây hay không. Trông nó rất dày, lại dài cả trăm mét, khắp nơi bích bùng như vậy thì biết đi đường nào chứ. Tôi với thằng Sinh tò mò nhìn Tâm và anh Quý, ai dè bọn họ cúi người xuống nắm bụi rễ cây rồi kéo lên hệt như dán mùng vậy. Bụi cây này mọc trên một cái búi các sợi dây thừng nằm dọc rìa của mê cung đá, nắm lấy đoạn dây rồi kéo lên, cây gai sẽ ngã hết về phía sau. Lúc này chui vào rồi lại dán đầu bên kia, cây gai ngã về chỗ cũ thì chui ra. Tâm với anh Quý vừa lú đầu ra thì từ trên cao có tiếng rít gió vun vút, kèm theo một giọng nói oang oang, đổng đảnh: "Đi đâu? Kiếm ai?" Tâm nhanh như cắt đưa tay chụp lại gọn hơn. Lúc giở tay ra mới biết là ba cây kim nhọn quắc. Anh cười khì khì: "Khỏe rồi em, mọi người đâu rồi? Coi tôi dẫn ai lại nè." Trước mặt tôi là một căn nhà thấp, dựng dáng gỗ, mái lợp lá. Người vừa phóng kim lúc nãy không ai khác chính là Tu Linh. Cô kêu lên rồi cùng lao về phía này. Không ngờ có ngày tôi lại thấy một Tú Linh đanh đá, lạnh nhạt, biểu hiện ra cảm xúc như vậy. Nước mắt cô ngần ngấn, tựa như hai giọt pha lê tinh khiết. Phản chiếu trên đó là đôi gò má lấm tấm vài hạt bụi. Cánh mũi đã ửng đỏ do có quá nhiều chuyện xúc động ập tới cùng một lúc. Tú Linh sụt sùi: "Trời ơi, lúc về tóc chưa bợ chứ không thấy cưng. Lúc đó muốn bơi đi kiếm liền, mà tại mọi người ai cũng bị thương nên không có đi được. Cưng có gì đừng có hiểu lầm nghe." "Trời ơi, buồn bã gì chứ, em cũng hiểu chuyện chứ bộ." "Ơ, thằng Cọp, trời ơi!" Anh Thông lúc này cũng chạy ra, vừa chạy vừa vỗ đùi đen đét. Đoạn đẩy Tú Linh ra một bên rồi nhảy chồm lên lưng tôi, cưỡi như con ngựa vậy đó. Vừa cưỡi anh vừa la về phía căn nhà thấp: "Ôi, anh Hồng ơi, ra đây coi nè, cái thằng trời đánh này nó còn sống nhăn răng nè." "Ê, cậy lưng em anh ơi." "Ờ, anh Thông, chết đẹp." Giọng nói yếu ớt của ai đó vang lên sau lưng tôi. Quay lại mới biết đó là Thạch Sinh. Cùng lúc ấy hai người bọn anh Thông và Tú Linh cũng tròn mắt nhìn về phía chú Sải Nam Thông. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau, im lặng. Trong ký ức của anh Thông, đây có lẽ mới là ấn tượng ban đầu về Thạch Sinh. Nhớ ngày anh vừa được hóa giải xà niên trên núi Két, anh còn oang oang cái thằng tóc dài này là ai kia mà. Trên đỉnh Cô Tô anh thấy Sinh đứng đó, anh đã có suy nghĩ gì? Chỉ biết giờ đây khi gặp lại Sinh, anh chưng hửng hết vài giây rồi bước tới ôm chặt lấy nó. "Vậy là tốt rồi thằng quỷ, làm cái gì mà cứ ba bốn vậy?" Sinh giật mình vội đẩy anh Thông ra. "Ờ, em nói em về hồi nào? Em đến chỉ muốn nói là anh cứu em lần bị phép đập vật á. Em cứu anh ngược lại trạm chim, như vậy là quầy." Tôi thở dài. Sinh lại dở cái giọng như hồi ở Vàng Cửa Đen nữa rồi. Tú Linh nghe vậy thì nghiêng đầu: "Hả, cứ nói gì ngộ vậy? Không có ai mong hiểm nguy xảy ra để rồi đi cứu nhau như vậy hết. Nhưng tụi mình là một đội mà, phải biết chốt đoàn mỗi khi những người còn lại có chuyện chứ. Cưng với thằng Cọp còn sống trở về là cả đám mừng còn hết nữa. Đứng đó kể công gì?" Sinh xua tay: "Không phải là kể công. Em nói đi cho mọi người biết á, là em với mọi người đã sòng vẳng với nhau thôi chứ." Không biết có phải vì phản ứng của hai người kia mà Sinh lại như thế hay không, hay mục đích ban đầu của nó về đây đã như vậy. Hai người anh Thông và Tú Linh lúc gặp lại tôi, người thì muốn khóc, người thì nhảy cẩn lên như con nít. Còn đối với Sinh, họ tỏ ra thái độ khá gượng gạo. Một phần có lẽ do bộ dạng mới kia, đầu trọc, áo cà sa Nam Tông của nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Tú Linh và anh Thông hơi sượng trân đi, tròn mắt nhìn Thạch Sinh. Nó thì có vẻ không để tâm, móc trụ tu rồi bỏ vào trong căn nhà thấp. Anh Thông tán đầu tôi: "Ê Cọp, mày bị nó cho ăn bụng mây thuốc lú gì hả? Rồi sao hai bay lại đi chung vậy?" Tôi chặt lưỡi than đau rồi bảo: "Chuyện dài lắm anh, lát em kể cho. Có khi nghe xong anh cũng hiểu á." Anh Thông trề môi, gật đầu cho có lệ. Đoạn cặp kè tôi đi vào trong nhà, Tú Linh cũng nối gót theo sau. Công nhận gặp lại bọn họ tôi vui phải biết, cảm giác chẳng khác gì như được về nhà cả. Chỗ này cỡ căn nhà tranh bình thường, tuy từ bên ngoài nhìn vô thì thấy sập xệ ẩm thấp, nhưng bên trong lại hết sức khô ráo, thoáng đẳng. Trần cao nên gió lúc nào cũng thoảng qua. Bên trong không có gì ngoài ba cái giường được kê cao. Trên đó anh Hùng, bà Mực và một ông trung niên dáng người hôm hem, mỗi người một giường. Trên giường của ông già kia có treo cái đầu lân rất to, màu sắc sặc sỡ, nhìn giống đầu lân tôi thấy trong nhà của Tâm. Tuy nhiên có điểm lạ, đó là mắt lân nhắm lại, hàm không có sợi trâu nào cả. Điều này đặc biệt khiến tôi chú ý, vì hầu như không ai lại đi treo một cái đầu lân nhắm mắt cả. Sinh kẻ nhìn anh Hùng, đôi mắt đăm chiêu. Anh mù thiệt hả chứ đẹp? Cứ tưởng là anh Hùng đang ngủ, ngờ đâu anh chỉ nằm đó thôi, với cây băng trắng che ngang đôi mắt. Anh ngồi bật dậy khi nghe giọng nói quen thuộc. Mày hả Sinh? Mày sao rồi? Tới đây với ai vậy? Tôi gượng gạo đáp. Dạ, nó tới với em đó. Anh Hùng trông thê thảm là vậy, tuy nhiên khi nghe thấy giọng hai người chúng tôi liền bật cười ha hả. Xin nhíu mày. Có gì mắc cười hả anh? Anh Hùng ngồi xếp bằng, đoạn lại gục mặt. Tôi nghĩ có lẽ do anh vui quá vì biết chúng tôi còn sống, thoáng chút quên đi những xích mích ngày trước. Tôi bảo đảm, anh tuy không biết rõ vì sao Thạch Sinh còn sống, nhưng chí ít cũng đoán được 5-7 phần lý do cho đến bây giờ Sinh mới quay lại. Không khí lại trở về cái vẻ sượng ngắt như ban đầu. Lúc này là từ nhà sau mới nghe tiếng của Tâm. Anh bước lên cùng với một ca trà đá mát lạnh. Chúng tôi ngồi lại bàn, nhấp vài ngụm trà, bẽn lẽn nhìn nhau, tựa như cả đám là cô dâu mới về nhà chồng vậy. Tôi không tin đây là những người đã cùng giàu sinh ra tử với nhau. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, mọi người sẽ gặp nhau tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau mà trào nước mắt. Từ thái độ của thằng Sinh mà đoán ra nhiều điều. Bởi vậy, lâu lâu chỉ nghe vài câu xã giao, còn lại ai làm việc nấy. Tôi bực mình quá, bèn bỏ ra nhà trước kiếm Tâm, kêu anh ta kể lại cái chuyện cứu cả đám ở trên Tiểu Ngư Nhi. Lại nói lúc Tâm đưa cả bọn về căn cứ xong xuôi, lúc ấy ngoại trừ Tâm và Hào ra, ai cũng là thương bệnh binh cả. Nặng nhất phải kể tới anh Hùng và bà Mực. Hào là người đề xuất nên dành tâm sức cứu Tú Linh trước, vì ít ra cô bị nhẹ, chữa khá nhanh và cô cũng có thể tự chữa. Khi cô lành rồi thì có thể chữa cho những người còn lại dễ hơn. Tâm cũng đồng ý với suy luận đó. Ở khoảng đề tra phương hướng, có lẽ hai người này khá nhanh nhạy. Tú Linh bị suy nhược, nói nôm na là dùng quá số khí tức mà cơ thể có khả năng tạo ra trong một tích tắc, nên lục phủ ngũ tạng bị héo đi, nghĩa là kinh mạch lưu thông không có đều, cộng với vết thương hở. Tâm giá vết thương lại bằng kim không thua gì bác sĩ phẫu thuật. Còn Hạo thì dùng kim châm, theo lời Tú Linh, ở một số chỗ khó châm do tay với không tới, như ở lưng hay xương sống. Anh Thông giống bị thương nhẹ nên sẽ được chữa trước để dồn sức cho anh Hùng và bà Mực. Bà Mực thì phải cho uống mật của sao biển năm mắt mới hết. Anh Hùng thì vô phương. Tâm lắc đầu, Tú Linh lo lắng ra mặt. Không lẽ hết cách sao anh Tâm? Hay anh đi hỏi chú Hai đi, có khi chú Hai biết á. Thôi khỏi, chuyện này anh cũng có chút kiến thức. Muốn cứu thằng Hùng bông sai thì chỉ còn một cách là đi tìm tượng Shiva thôi. Hả? Tượng Shiva của đền nào? Ở đâu? Tại sao lại Shiva mới được? Ê, em quên rồi hả? Hùng bông sai nổi tiếng nhờ quả nhãn và hộ pháp Shiva, được đích thân Lục Dương Tư Rồng luyện cho. Giới mình ai cũng biết mà. Sau chuyện nó bộc phát ở đảo Sương Mù á, thì coi như cả hai đều phế rồi. Nên hôm nay thì Hùng Bonsai hiện giờ với cái thằng mà anh từng gặp ở quán bún năm xưa y hệt như nhau, thất bại và yếu đuối. Tú Linh, Hạo và anh Thông trố mắt. Hả? Anh gặp Hùng rồi hả? Tâm thẳng nhiên đáp. Ừ, lần đó anh đi tìm săn Tạ Miêu Trà Già, trong lúc di chuyển từ Rạch Giá tới núi Két để gặp chính danh á, anh thấy Hùng Bonsai quán ăn. Chính là lúc anh ta đẩy thông qua thành xà niên, là cái lần mà anh gặp em đó Linh. Tú Linh ồ lên, đoạn quay sang giải thích với mọi người về lần gặp mặt kỳ lạ đó. Lúc cô còn ở bên trường gà Campuchia, hay tin thông bị hóa thành xà niên, cô lập tức phóng xe về nhà bạn, đi hướng Tà Bạ. Ở đây lại gặp Tâm có vẻ đang khả nghi, đang lẩn khuất trong khu đồi mộ Tà Bạ. Cả hai biết nhau từ đó, về sau có vài lần gặp gỡ khác, cho đến khi Tú Linh gia nhập đoàn tìm Ngọc Trích thì không gặp Tâm thêm lần nào nữa. Tuy nhiên tại sao Tâm nói anh Hùng bây giờ đã phế? Anh ta giải thích, hộ pháp luyện thành bởi sự liên kết bằng niềm tin, dùng ý chí nặng ra một hình hài từ pháp khí. Cho nên khi ý chí bị bẻ gãy thì hộ pháp dĩ nhiên cũng vỡ nát theo. Lần ở Cô Tô, anh Hùng dùng dao kèo với Silva vô tình xóa đi phần xác của hộ pháp. Đến lần ở đảo Sương Mù thì cả hồn cũng vỡ vụn đi. Lại nói về tượng Silva, nếu được thờ đủ lâu, trong đó có gá vô số niềm tin của những người từng cúng bái, ắt hẳn có thể dùng làm thứ luyện lại hộ pháp được. Lần lên đảo Sương Mù, bọn tôi cũng có nghe đến một kho tàng của người tên là Mạc Mộc Số. Trong đó có cất giấu một tượng Silva làm bằng thiên thạch, đem từ nước Tích Lan. Đây dĩ nhiên là bức tượng Silva quý nhất, đủ cân lượng để luyện lại hộ pháp Silva cho anh hùng. Dẫu vậy, không phải mình anh hùng là vấn đề đau đầu. Trong đó còn có cả giỏ sứa dùng để tái sinh diệt vỏ châu cho Trần gia. Tú Linh ngồi dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ. Em còn phải quay về Bắc Vực nữa. Anh Thông vịnh vai Tú Linh. Thì mày cứ về đi, cho Hùng để tao lo cho. Tú Linh nhìn vào căn chòi, đôi mắt ướt đẫm, dường như lại sắp khóc tới nơi. Giữa anh hùng và gia tộc, cô phải lựa chọn như thế nào? Vân Hạo thì khác. Anh nói, tụi mình trả con sứa lại cho Trần gia trước đi, hộ pháp có thể luyện sau. Vì hiện giờ tính mạng của Hùng không có nguy cấp, có thể tháng sau mình đi tìm cũng kịp. Nhưng mà Trần gia thì cần cái giỏ sứa này, cuộc đại chiến đã ở rất gần rồi. Nghe chuyện đem trả giỏ sứa, tôi mới kể lại cho mọi người nghe cái vụ tôi với thằng Sinh đụng độ đám mafia trên đảo Nam Du. Lần này đám mafia có vẻ máu chó hơn hồi ở U Minh. Chúng sẵn sàng xả súng ở nơi đông người là đủ hiểu liều cỡ nào. Đám mafia bu đông như kiến ở Nam Du đều có lý do hết cả. Tôi cho rằng chúng tập trung người để trung chuyển những món đồ cổ cướp được thời gian vừa qua. Mà đã đi đến bước trung chuyển, đồng nghĩa với lượng đồ đã đủ doanh số rồi. Đám mafia, trong đó có thằng John, vốn không ưa chúng tôi. Lâu nay coi chúng tôi là cái gai trong mắt. Lần này lại có Lê Gia chống lưng, cơ hội cao là đã được Lê Gia phổ cập kiến thức hết rồi. Lúc ở nhà Tâm, đám mafia bị Tâm đánh gục, chúng sẽ về báo cáo lại. Phú Quốc vì thế trở thành nơi không an toàn. Bây giờ việc trở về đất liền hoặc đi tìm Bát Vực sẽ gặp trở ngại rất lớn. Tú Linh nhìn tôi nói, nhóc đi đứng kiểu gì á mà đụng mafia tới hai lần chứ gì? Xin cười, nó lất cất nói, tàn giả hay tin người, ví dụ như thường lệ đó chứ. Tú Linh giò trắng, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô buộc miệng nói, bây giờ phải làm sao mới được đây mẹ? Tôi giật mình, Tú Linh vừa kêu mẹ sao? Là kêu ai? Tôi sực nhớ, trước khi chìm vào tầng tầng sóng biển rồi bị cuốn trôi lên dạng gừa đen, tôi có nghe Tú Linh kêu bà Mực là mẹ. Chẳng lẽ... Tôi trợn mắt, định mở miệng hỏi, ai dè một bàn tay lực lưỡng đã kịp chặn họng tôi lại. Tôi quay lại nhìn, đó là anh Thông. Anh cười hì hì. Có gì á, từ từ nghĩ cách. Hay là nhờ hai ông anh thổ địa Phú Quốc đây á chỉ đường là được chứ gì? Nói xong, anh nhìn tôi đầy lo lắng rồi lắc đầu rất nhẹ. Tôi cũng hiểu ý anh, không nên hỏi Tú Linh cái vấn đề đó vào lúc này, chí tổ làm cô mệt thêm. Tâm nghe thế liền nhún vai lắc đầu. Tôi không có rành cái đảo Phú Quốc này lắm đâu, mấy người tự xử đi. Tôi ra cứu mấy người về là làm xong trách nhiệm rồi. Tâm nói xong thì bước lại chỗ giường của ông lão lạ mặt kia, rồi ngồi xuống lấy khăn nóng trà chấm lên trán cho ông ta, điệu bộ ân cần như ông ta là cha ruột của anh vậy. Anh Quý lúc này cũng ngồi vào trong góc nhà, khoanh tay nhìn cả bọn chúng tôi, tựa như đang đợi xem đội của Hùng Bonsai lẫy lừng sẽ xử trí ra sao. Họ giống không liên quan, cũng đâu trách họ được. Sinh lúc này mới lấy trụ ra tu một hơi, đoạn quay sang nói với Tú Linh. Mafia có gì sợ chứ? Chứ cho tôi cái hẹn đi, tôi bẻ cổ từng thằng. Rồi chế muốn đem cái vỏ sứa vỏ sò gì đó về thì đem. Anh Thông tán dài thằng Sinh. Thật, cao đầu chứ không đổi tính hả mày? Mà vậy cũng được, anh có đồ chơi mới á. Lần này coi ai xử mafia nhiều hơn. Chậu nhậu chơi không? Anh Thông nói xong thì phạch ngực áo cho Sinh coi cái vòng cổ đầu lâu trắng, bên trong có chứa linh hồn của Bạch Đan. Sinh thấy sợi dây chuyền thì trầm trộ hết mấy câu, còn cười lên rất tươi. Nụ cười hiếm hoi chân thật khẽ thoáng qua trên mặt của nó. Tú Linh lúc này mới nạt hai người bọn họ. Im lặng cho chế nghĩ cách coi. Giỡn chút làm gì căng. Vân Hạo tỏ vẻ khó chịu ra mặt, có lẽ vì sự cục súc của thằng Sinh, hoặc vì thái độ lúc nắng lúc mưa của cái đội kỳ quặc này cũng không chừng. Theo tôi thấy, trong đội hiện giờ chỉ có anh Hùng là mất đi khả năng chiến đấu. Còn tôi, anh Thông, Vân Hạo, Tú Linh và cả Thạch Sinh đều vẫn còn sung sức. Kêu mở đường máu cho Tú Linh cũng không thành vấn đề. Vân Hạo nghe tôi đề xuất thì khoát tay. Bạo lực nó là phương án cuối cùng, chứ em đừng có hăng quá. Với lại mấy người cần được nghỉ ngơi đàng hoàng, đâu thể kêu đi là đi liền chứ. Tú Linh tròn mắt. Vậy là anh có cách ra. Vân Hạo gật đầu tự tin. Ừ, anh đã nhận tiền giúp em cái vụ diệt Võ Châu, thì tất nhiên là phải làm cho tới nơi tới chốn. Thứ nhất là anh ghét mấy cái chuyện đoán mò, anh muốn những thông tin chính xác. Đó là đám mafia kia đang trung chuyển cái gì, khi nào, chuyển đi đâu, và mục đích chúng kéo bầy kéo lũ lên gần hết những cái hòn đảo trên Kiên Giang là cái gì. Thứ hai, hiện giờ chúng ta đang hết sức bị động trước đám mafia. Bọn chúng truy đuổi chúng ta ắt là có lý do sâu xa. Nếu mà cứ chạy vòng vòng, gặp ai đánh đó, kiểu gì cũng bị chúng lấy thịt đè người thôi. Cho nên anh có đề xuất như thế này. Chúng ta sẽ bắt cóc một thằng có máu mặt một chút trong cái đám mafia về tra khảo. Sau khi tra khảo sẽ tính bước tiếp theo. Mọi người, kể cả tôi, bắt đầu xôn xao trước kế hoạch hết sức táo bạo kia của Vân Hạo. Anh Hùng đang ngồi nghe thư thả cũng phải thẳng lưng lên, điệu bộ khá hứng thú. Tú Linh vẫn còn cấn cấn nên cô lên tiếng. Anh nói rõ hơn đi. Vân Hạo cười nhoẻn miệng, thư thái mà giải thích. Đơn giản thôi. Biết địch biết ta, trăm trận không thua. Nếu biết được đường đi nước bước của đám mafia, chúng ta có thể căn cứ theo đó mà làm theo hoặc là né tránh, rút lui hoặc là tiến quân một cách chuẩn xác, chứ không có sức bất sang bang như những lần trước. Còn nữa, anh nghĩ sự kiện đảo sương mù chìm xuống đáy biển cũng có liên quan. Tôi nghiêng đầu. Ý anh là độ cổ của mạc một số hả? Vân Hạo hào hứng. Đúng rồi, manh mối chỉ ra mạc một số là người của mạc cũ. Nhưng tại sao khi đảo sương mù chìm, đám mafia không vào thẳng Hà Tiên, lãnh địa của mạc cũ, mà lưu lại Phú Quốc làm chi? Phải chăng chúng định trục vớt cái gì đó từ hải lưu chung trời sao? Xin nhìn Hạo, ánh mắt có chút xéo sắc. Tụi nó cũng săn bắt bọn chúng, trong đó có con dạ xoa của tôi. Chúng đang manh động, nghĩa là đang có một sự kiện gì đó mà chúng ta không biết đã xảy ra rồi, và sự xảy ra đó ảnh hưởng tới chúng. Chúng cần hành động gấp rút trước khi những thế lực khác trong lục lâm biết. Nếu thật sự manh mối về kho báu của mặt một số nằm ở Hà Tiên, chúng đã kéo quân về đất liền, chứ không có lùn sục ở các đảo như hiện giờ. Cho nên xác suất rất cao Phú Quốc là mấu chốt. Khi bắt được một tên về rồi, tôi sẽ hỏi cho ra lẽ. Tôi không giấu được nụ cười. Những suy luận kia có đúng là chỉ dùng suy luận mà ra. Chúng hợp lý đến độ không có kẽ hở. Dĩ nhiên Vân Hạo đã thuyết phục được người khó tính như Tú Linh. Một chút niềm vui thoáng xuất hiện trong mắt cô. Tôi hỏi Hạo. Vậy chừng nào đi bắt người anh? Đêm nay mọi người cần phải nghỉ ngơi trước đi, sẵn tìm hiểu một chút thông tin về địa thế của Phú Quốc. Bên cạnh đó là thám thính sơ bộ, tìm tới những nơi mà đám mafia tụ quân. Việc này chắc phải nhờ anh Tâm Vinh Quý rồi. Không biết là sau khi nghe xong kế hoạch của tôi đó, anh có đồng ý giúp hay không? Hạo nói xong thì đứng hiên ngang, tay khoanh trước ngực. Lúc ấy tứ bệ của căn nhà bò vào rất nhiều trắng, đồng thời đôi mắt của anh cũng sáng lên vàng chóe. Tâm thấy cảnh đó thì phì cười. Được thôi, tôi thấy anh khá là thú vị đó, nên sẽ đi vòng vòng coi sao. Mày sao Quý? Cũng được, sẵn tiện kiếm chỗ làm vài chai luôn. Đêm đó chúng tôi ăn uống ngã lưng, chủ yếu là nạp lại năng lượng. Tú Linh chăm sóc cho anh Hùng và bà Mực xong, liền nhìn cái bả vai với bắp đùi băng bó cậu thả của tôi, cho hỏi. Nhóc bị gì vậy? Qua đây chế băng lại cho. Nãy giờ nhìn mà ngứa mắt ghê á. Trời, còn cái quần gì mà máu không à? Trời đất ơi, băng như vậy hả thằng Quỷ? Tôi nghe mà muốn rớt nước mắt ra. Vết thương do con khỉ khốn nạn kia tới bây giờ vẫn còn nhức, tại không có bàn tay thần sầu của Tú Linh, chứ đường nào phản. Còn vết đứt ở bắp dế thì không sao. Tôi liền hớn hở chạy lại. Tú Linh lấy đồ nghề ra, kêu tôi ngồi ở cái bàn chính giữa, sẵn tiện kêu mấy người kia tập trung luôn. Anh Thông đang khoe với Sinh về những kỹ năng người sói mà anh mới học được. Nghe Tú Linh nói thì hỏi. Ủa, bạn kế hoạch hả? Sớm vậy? Không phải mai sao? Không phải. Sẵn tiện đủ mặt ở đây á, muốn kể mấy chuyện hàng trong biết được về Phú Quốc, để mọi người có thêm kiến thức về chuyến đi sắp tới thôi. Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam xuất hiện giữa trùng dương, như một bức tường thành khổng lồ, cao tới mây trời, chắn đôi vịnh Thái Lan hết sức oai dũng. Thuở xa xưa, theo những người nghiên cứu khoa học, cư dân đã định cư ở Phú Quốc từ thời nền văn minh Phù Nam. Các nhà khảo cổ tìm thấy đồ vật bằng gốm sứ hoặc kim loại có niên đại và kỹ thuật tương ứng với đồ tìm thấy ở ốc eo, từ đó đưa ra một số kết luận. Dù sao đi nữa cũng có thể đoán rằng từ rất lâu về trước, Phú Quốc đã có người sinh sống. Tuy nhiên những người đó lập ra một vương quốc, một đế chế nào hay không thì vẫn còn nhiều thứ bỏ ngỏ. Tại sao gọi là bỏ ngỏ? Vì vị trí trạm trung chuyển đường biển, cho nên khu vực vịnh Thái Lan, eo Malacca lúc nào cũng tấp nập tàu bè ghé vô để sửa chữa, tránh bão, trao đổi mua bán. Hà Tiên trước kia cũng nhờ vậy mà trở thành một hải cảng sầm uất. Còn Phú Quốc thì sao? Không ai biết. Có lẽ do vị trí nhạy cảm, dễ bị chồng lấn quyền lực giữa các vương triều Chân Lạp, Xiêm, Miến, cho cả khu bán đảo Mã Lai thuở xưa cũng đâu có hiền lành cái gì. Trong điều kiện bị bao vây như vậy, nếu là tôi cũng không muốn ở hay đầu tư, thì các vương triều xưa cũng nghĩ thế thôi, đóng đô ở đây làm cái gì. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tôi đoán rằng còn có một lý do khác khiến cho Phú Quốc xét về khảo cổ vương triều ít nhiều thiếu vắng các công trình đồ sộ. Đó là sự linh thiêng và dữ tợn của vùng đất này. Thật vậy, nhớ lại những nơi lục lâm bọn tôi đi qua, tất cả đều không phải dễ dàng gì. Không chừng lộn ngược cũng là thành cổ trong thân cây nấm. Ở Phú Quốc dường như có thứ gì đó ghê gớm hơn chăng, đến độ không có một vương triều nào đủ lâu đủ mạnh để xưng hùng xưng bá, vì đất đai nơi này ẩn chứa cái điều gì đó khủng khiếp sao. Nếu ai chỉ biết đến miền Tây có mỗi sự hùng vĩ của núi non Dụng Thất Sơn thì quả là thiếu sót lớn. Phú Quốc không chỉ nổi danh bởi biển xanh cát trắng, thứ làm nên một màu sắc huyền bí phủ lên những cánh rừng nguyên sinh chính là 99 ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Trong đó cao nhất phải kể tới đỉnh Hàm Ninh. Đỉnh Hàm Ninh cao khoảng 603 mét, thấp hơn so với núi Cấm chừng 100 mét. Tuy nhiên từ đỉnh Hàm Ninh phóng tầm mắt sẽ thấy cây rừng bạc ngàn, vừa sướng mắt nhưng cũng dấy lên chút gì đó lo sợ. Những cánh rừng thâm u che phủ dọc theo các triền núi, thấp thoáng là những vườn tiêu hoặc mái tôn của một trạm kiểm lâm nào đó chăng? Không biết được, nhưng có một cảm giác luôn theo suốt, đó là lúc nào cũng thấy như có ai theo dõi, từ những tán cây cao, những gốc tùm hay cây lá xanh rị. Chính vì thế trận bao vây bởi ngọn núi này, cho nên những thầy phong thủy hay gọi Phú Quốc là Bát Sơn Hội. Trong lý luận phong thủy thường thấy, người ta chia hướng núi ra làm 8 loại lớn, cùng với những đặc trưng như sau. Núi đi từ Tây Bắc xuống Đông Nam gọi là núi Tiên, tương truyền là hướng chạy của cung Luân mà thành, nên các dãy này được ví như có tiên ở. Tuy nhiên cũng khá dễ hiểu thôi. Ở hướng chạy này, triền núi dễ đón mưa, cây cối xanh tốt, cảnh vật hữu tình tựa như tiên cảnh. Núi đi từ Tây sang Đông gọi là núi Vua. Núi đi từ Bắc xuống Nam gọi là núi Thần, tượng trưng cho sẻ đôi thiên hạ. Núi đi từ Tây Bắc xuống Đông Nam gọi là núi Quỷ. Những núi này rất xấu, ngược lại với núi Tiên. Rồi núi đi từ Tây Nam lên Đông Bắc gọi là núi Ma. Núi đi từ Đông sang Tây gọi là núi Phật. Núi đi từ Đông Nam lên Tây Bắc gọi là núi Người, có thể đặt tên người cho núi. Cuối cùng là núi đi từ Nam lên Bắc gọi là núi Ngọc Đế, tượng trưng xoay chuyển càn khôn. Và núi ở Phú Quốc chính là cái thế này, cho nên nó còn được gọi là đảo Ngọc. Ý kiến này hiện giờ có một số người không đồng tình, vì nếu căn theo như vậy phải gọi là đảo Đế thì đúng hơn. Còn có người nói là do xưa kia người dân mò ngọc trai nên gọi là đảo Ngọc, hoặc là cách ví von chơi chữ. Hướng núi xác định dựa vào đâu? Chính là từ độ cao. Tính hướng từ chiều của nơi có đỉnh thấp nhất lên đến chiều có đỉnh cao nhất theo đường thẳng. Nếu không thẳng thì gọi là vòng cung, nhưng vẫn theo chiều từ thấp lên cao. Lý do chia chiều như vậy là vì các thầy phong thủy xưa quan niệm chiều thấp lên cao thì một là cao lên mãi, hai là có đi có về, tượng trưng cho sự quân bình, không thái quá cũng không bất cập. Còn nếu đi từ cao xuống thấp là tượng trưng cho sự đi luôn, giảm cùng cực, là điều không tốt. Tuy nhiên Lục Lâm nhìn theo hướng ngược lại, họ căng từ gốc gác, đỉnh, tâm của chấn động xưa kia. Thường thì sẽ có một dãy núi chạy dài, nhấp nhô liên tục. Căn cứ từ nơi cao nhất phát tích ra địa chấn, tạo nên dãy núi đó mà lan đi. Dù có tạo ra bao nhiêu dãy núi con thì đều lấy đỉnh núi mẹ là nơi xuất phát điểm, rồi nối đến đỉnh núi thấp nhất. Ở miền Tây, khu An Giang Kiên Giang thực ra đều là nhánh núi con của dãy núi bên Campuchia mà thành. Thuở xa xưa nơi đây là biển, núi là đảo, sau này phù sa bồi đắp che đi chân núi ngày xưa nên tạo thành mấy cụm núi đứng riêng lẻ, chẳng hạn như Địa Nguyệt Sơn và Ca Lâu Thành. Ở Phú Quốc không ít những ngọn núi mà theo lý luận phong thủy được cho là đắt giá, ví dụ như ngọn núi Dương Tơ ở xã Dương Tơ, giống như hình dáng của dơi vợ cõng dơi chồng đang cố gắng ngôi lên từ biển Tây bò sang biển Đông để chầu thiên tử. Dơi vợ chỉ còn một con mắt bên phải vì mắt trái của nó đã bị mù, còn dơi phát âm trong tiếng Trung Quốc là bức, nó gần với phát âm của từ phúc. Dơi cõng dơi tượng trưng cho phu thê phúc hạnh, hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Dẫu vậy nên nhớ rằng phong thủy là một bộ môn khoa học của sự giải thích mang tính logic, liên quan đến toàn bộ môi trường sống. Vậy nên chuyện các thầy phong thủy coi con dơi là biểu tượng của phúc rốt cuộc cũng chỉ là phong thủy trong giới của những người thạo chữ Nho, chữ Hán. Chứ nếu như không biết tiếng Hán thì làm sao hiểu rằng con dơi là phúc đây? Vậy thì rõ ràng người Trung Quốc khởi xướng chuyện dùng hình ảnh con dơi trong nhiều kiến trúc, đồ án trang trí, thiết kế trên các bức vẽ, bích họa đều do ngôn ngữ của họ mà ra thôi. Đó là lý do tại sao thời trước ở các đình chùa Việt mình vẫn thấy hình ảnh con dơi. Tuy khó hiểu được ngay nhưng rõ ràng nó mang một ý nghĩa nhất định. Đến thời nay, khi các cụ cao niên cũng như những người am hiểu kiến trúc lẫn Hán tự ít dần đi thì người ta không làm con dơi nữa, vì ở một số nơi phát âm dơi thành ra trơi, nghĩa là trơi trớt, ai đâu mà ham. Chưa kể khi văn hóa phương Tây du nhập vào nước ta, con dơi lại bị chồng thêm một nghĩa là cái ác, cái xấu xa dơ bẩn, thông qua hình ảnh ma cà rồng. Tiếc thay, Batman lại du nhập về nước ta sau Mr. Bimber, cho nên con dơi vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh về cái xấu. Vừa qua tại Phú Quốc có một trận mưa to ngập nặng, khiến nhiều người bức xúc. Có người thì tỏ ra ngạc nhiên vì xung quanh là biển mà lại ngập trên đảo thì thật là vô lý. Nhưng xem lại quy hoạch xây dựng của thành phố thì mới thấy rằng họ xẻ đất, phân lô, bán nền vô tội vạ, thiếu quy hoạch tổng thể căn cơ, quá tận dụng từng mét đất, nhà cao tầng mọc lên, bê tông hóa tứ phương, hệ thống thoát nước kém, khi gặp nước mưa thì trên núi dồn xuống không thoát ra biển kịp. Thế nên ở những khu vực ở sâu trong đất liền mới bị ngập nặng là như vậy. Đó lại là cái xấu, có khi người ta lại liên tưởng tới con dơi mà thôi. Thực ra có rất nhiều cao nhân trong phong thủy từng ghé qua Phú Quốc. Có chuyện kể rằng hồi năm 1970, có một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa có thỉnh thầy từ Chợ Lớn về xem đất cho hắn dựng dinh thự nghỉ mát. Ông thầy này cũng thuộc dạng đạo hạnh cao thâm. Sau khi ngồi xuống cao tốc chạy quanh một vòng đảo thì phán rằng trung tâm của đảo nằm ở vị trí quan quý trên địa thế, nhưng lại nằm sát ranh giới giữa cung Chung và cung Họa Hại của Bát Trạch. Vậy nên quan chức ở đây giữa chính và tà chỉ cách nhau một ly một tấc mà thôi, khuyên tay sĩ quan nọ chớ nên xây dinh thự ở đây. Tiếp theo, từ thị trấn An Thới xuống phía nam nằm trên cung Diên Niên, cho nên có nhiều điều may mắn sẽ đến. Tuy nhiên khu vực này là đuôi cá, tức chỉ hình dáng mũi nhọn của đảo, nên thường sẽ có nhiều thị phi, thậm chí còn tranh chấp kiện cáo về đất đai. Sau này nơi đây cũng chính là nơi có nhiều người chết ở nhà tù Phú Quốc. Thế nên cần phải thận trọng. Âm thị trần phi, tức là ám chỉ những điều thị phi, tai bay vạ gió liên tục xuất hiện. Tay sĩ quan hỏi vậy có nên ở hay không? Ông thầy bấm tay nói rằng chỉ được ở tới năm 1973. Gần Tết thì phải đập nhà. Sau đó bỏ một năm 1974. Năm 1975 có thể ở bình thường. Gã sĩ quan gật đầu rối rít. Tuy nhiên ông thầy pháp cao tay thì có, nhưng không dự đoán được quỹ đạo của đạn AR-15. Gần đến Tết năm 1974, tay sĩ quan nọ do gây sự trong một quán bar ở Sài Gòn nên bị bắn chết. Bà vợ thấy căn dinh thự đẹp và xa hoa, không nỡ đập bỏ đi, quyết định ở luôn, chỉ cho sửa sang bài trí lại với hy vọng né vận được. Nhưng số mệnh đã khai hỏa. Quả nhiên, vừa qua tháng 3 âm lịch, vấn đề đất đai giữa nhân tình mới của người vợ và gia đình của người sĩ quan phát sinh, rốt cuộc kéo nhau kiện cáo, rồi cũng thuê người thanh toán nhau. Về sau khu đó bị phá bỏ do nổ mìn, rồi chẳng có ai ở nữa. Xét lại theo phong thủy xưa thì đảo Phú Quốc tuy vận khí cửu cung bát trạch đã tránh được cung tuyệt mệnh, nhưng tiếc thay nó cũng ảnh hưởng làm mất già nửa cung sinh khí, cho nên ngẫm lại thấy rằng du lịch cứ phát triển eo ụt và không cảm nhận được sự bền vững. Tôi ngồi ngáp dài ngáp vắng nghe Tú Linh giảng phong thủy, địa lý, âm trạch các thứ của Phú Quốc. Nói thật nghe như tiếng nước ngoài vậy, chữ được chữ không, rốt cuộc chẳng hiểu được bao nhiêu. Anh Quý với anh Tâm đi thám thính tình hình lâu quá vẫn chưa thấy về. Có lẽ nghe theo lời anh Quý nên hai người bọn họ đã làm vài chai thật, thành ra bọn chúng tôi ngồi đợi muốn một trễ. Tú Linh nói xong thì chúng tôi ngã ngang giật giật. Thật tình mà nói thì thời gian cũng không lâu như tôi miêu tả, nhưng ai cũng sốt ruột, có nhiều thứ cần phải xử lý, nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Vậy nên mặt ai cũng nhăn nheo, nhìn về phía lối mòn có một bụi cây gai đợi hai người kia trở về. Khoảng gần nửa đêm, từ ngoài cửa có ám hiệu vọng vào. Những sợi dây cột trước hồi chiều rung lên theo nhịp quy ước, cho thấy anh Quý và Tâm đã trở về. Tuy nhiên tôi vẫn cẩn thận đảo mắt quan sát qua khe cửa, sau đó mới ra hiệu cho mọi người. Mọi người vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Thiên Ngục Dương Đông là Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 10 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.